Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 761, chương 762, thù mới hận cũ cùng nhau báo. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, cho nên vậy Dương Sơn là ngươi cửu nhân cũ. Vương Nghị một đường đứng dậy, không chút nào bất kỳ quay đầu ý nghĩa. Trực tiếp là đi tới đang xử lý treo giải thưởng sự vụ lão nhị bên này. Phân bộ nhân viên đang xử lý liên quan tới nhiệm vụ sự việc. Lưu Kiệt có chút hiếu kỳ mở miệng nói. Dương Sơn, đại ca, tên kia cũng tới. Nghe được Dương Sơn cái này hai chữ. Một bên lão nhị trên mặt rõ ràng cứng lên mấy phần. Căm ghét thần sắc từ mặt hắn lên lộ vẻ hiện ra. Hết thảy các thứ này đều bị Lưu Kiệt quan sát rõ ràng. Vương Nghị gật đầu một cái, coi như là trả lời lão nhị vấn đề. Bất quá sắc mặt từ Dương Sơn xuất hiện đến bây giờ vẫn luôn không tốt lắm. Trước ở đi săn một con vượt qua lãnh vực linh thú thời điểm, chúng ta truy tầm con linh thú kia 2 ngày 2 đêm. Rốt cuộc đem tên kia thể lực hao hết. Nhưng là chúng ta vậy bởi vì linh thú trước khi chết phản công tất cả nhân viên bị không ít thương. Thế, vừa lúc đó, Dương Sơn mang người hắn đột nhiên nửa đường xuất hiện, cầm thuộc về thắng lợi của chúng ta trái cây cướp đi. Chuyện này vẫn luôn còn không có coi là rõ ràng. Không nghĩ tới hắn ngày hôm nay lại vẫn dám xuất hiện ở chúng ta trước mặt. Thấy một bên Lưu Kiệt, tò mò diễn cảm. Lão nhị đơn giản đem bọn họ trước cùng Dương Sơn đám người ăn Tết miêu tả một lần. Đúng như lúc trước Lưu Kiệt nghe được như vậy, Dương Sơn cùng Vương Nghị các người là trước cũng đã tiếp nhận không nhỏ thù. Quả thật giống như trong tin tức nhắc tới, cái này Dương Sơn là một cái âm hiểm ác độc người. Có thể từ nửa đường giết ra cướp đoạt đi người khác thành quả lao động. Cái này một phần liêm sỉ thật đúng là không mấy người có thể làm được. Xem tới nơi này, Lưu Kiệt đối với Dương Sơn vốn là không thế nào tốt ảnh hưởng đổi được hơn nữa hư. Lần này tới, bọn họ là vì răng nanh heo rừng Vương nhiệm vụ. Một bên trầm mặc Vương Nghị rốt cuộc vào thời khắc. Này mở miệng, giọng trịnh trọng có chút đáng sợ. Cái gì? Bọn họ cũng là vì nhiệm vụ này. Chẳng lẽ bọn họ lần này tới lại là tới trận chúng ta không được? Vương Nghị mà nói, để cho một bên lão nhị nghe rất không thoải mái. Giọng vậy lập tức đổi được sinh cứng rắn. Không tự chủ tăng cao 8 độ. Liền liền một bên đang ghi danh chi nhánh nhân viên đều bị không tự chủ giật mình một cái. Hiển nhiên là có chút hù dọa. Ừ, cái này lần này chính là tới trận chúng ta. Hơn nữa ngày mới vừa rồi hắn còn đang thử thăm dò ta miệng gió. Xem ra lần này chúng ta là muốn cùng bọn họ chính diện đối mặt. Vương Nghị gật đầu một cái. Đáy mắt nhưng thoáng qua chưa bao giờ có kiên định. Được rồi, ghi danh đã hoàn thành. Ta khuyên các người vẫn là thừa dịp còn sớm đem nhiệm vụ vật phẩm lấy lại trụ sở chính bên kia. Nếu như một ngày sau không thấy nhiệm vụ vật phẩm nói. Nhiệm vụ này vẫn là sẽ lần nữa tuyên bố đi ra ngoài. Vì để tránh cho không cần thiết phiền toái, tất cả vị đại nhân vẫn là thừa dịp còn sớm chạy tới trụ sở chính bên kia đi. Vừa lúc đó, một mực ở một bên bận rộn chi nhánh nhân viên ngẩng đầu lên. Ánh mắt từ Vương Nghị Lưu Kiệt trên thân ba người quét nhìn một vòng. Nói như vậy một câu không giải thích được. Tỏ ý sau đó trực tiếp quay đầu rời đi. Chi nhánh nhân viên cử động như vậy. Hơn nữa nói một câu nói này. Lại là để cho Lưu Kiệt không khỏi tò mò. Dựa theo đạo lý mà nói. Răng nanh heo rừng Vương đã bị bọn họ 6 người đánh chết. Theo lý mà nói hẳn Vương Nghị các người hẳn đã là hoàn thành nhiệm vụ mới đúng. Làm sao nghe những lời này ý nghĩa. Chuyện này còn không có hoàn toàn giải quyết đâu. Cửu huyền môn có một cái quy định bất thành văn, tuyên bố xuống nhiệm vụ trừ cấp bậc không được thành viên không thể tiếp lấy ra. Những thứ khác bất kỳ thành viên nào đều có thể đồng thời tiếp lấy giống nhau nhiệm vụ. Nhất là có độ khó nhất định nhiệm vụ. nhưng là giống vậy, có thể hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có thể là tự mình cầm nhiệm vụ mục tiêu nhiệm vụ vật phẩm thành viên mới được. Nói cách khác, tông môn bên trong chỉ nhận đồ không nhận thành viên. Răng nanh heo rừng vương nhiệm vụ thuộc về hoàng kim cấp bậc nhiệm vụ. Hơn nữa vậy cái có độ khó nhất định, chỉ có thể ở tông môn trụ sở chính tiến hành tiếp lấy ghi danh cùng với hoàn thành ghi danh. Cho nên phải muốn chân chính hoàn thành nhiệm vụ này để cho nó tổng kết. Chúng ta còn được cảm thấy thành Lam Yên trụ sở chính mới được. Lão nhị lên tiếng nói. Những lời này rõ ràng cho thấy nói cho một bên cũng không thế nào rõ ràng cửu huyền môn cái này một. Thể hệ Lưu Kiệt nghe được. Nghe đến chỗ này, Lưu Kiệt trong lòng cũng rất im lặng. Hắn vậy không từng nghĩ đến cái này cửu huyền môn treo giải thưởng nhiệm vụ lại như vậy phiền toái. Giống vậy cũng biết liền Vương Nghị giờ phút này sắc mặt cũng không thế nào tốt nguyên nhân thực sự. Nếu như trụ sở chính thật sự là chỉ nhận nhiệm vụ vật phẩm bỏ mặc những lời khác. Như vậy Dương Sơn đoàn người xuất hiện không thể nghi ngờ là một quả không biết lúc nào nổ lựu đạn. Định giờ, mà từ trước Dương Sơn giọng tới xem, bọn họ lần này đi tới thành trấn mới mục đích đồng dạng là vì răng nanh heo rừng vương nhiệm vụ. Và Vương Nghị đám người nhiệm vụ rõ ràng cho thấy một cái. Như vậy vừa thấy, hai cái nhỏ đội giữa mâu thuẫn điểm lập tức liền hiện ra. Trước đã nửa đường cướp bóc qua Vương Nghị các người từng có tiền án Dương Sơn đoàn người. Ai có thể bảo đảm tên này lần này sẽ không khi làm ra chuyện giống vậy. Sợ rằng đây mới là lúc này Vương Nghị cái này một bộ vẻ mặt nguyên nhân thực sự liền đi. Đại ca, liền hắn nha, nếu như Dương Sơn cái này cho má lần này còn dám đi lên tìm chúng ta phiền toái. Vậy hãy để cho bọn họ biết biết các huynh đệ lợi hại. Chúng ta thù mới hận cũ một khối kết. Đối với Dương Sơn, lão nhị rõ ràng cho thấy tức giận răng đều ngứa. Ở chặng huống như vậy hả? Hắn vậy rất kiên định biểu đạt mình lập trường. Nếu như Dương Sơn các người còn muốn xem lần trước như vậy cướp đoạt bọn họ thành quả nói. Vậy hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Không sai. Tên này muốn là thật còn dám lại làm ra như vậy sự việc. Coi như là liều mạng điều này mạng ra. Chúng ta cũng phải nhường bọn họ dập đầu hết mấy viên răng lớn không thể. Huống chi chúng ta thực lực cũng không có chênh lệch nhiều ít. Nhưng là giống vậy, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Ở nhiệm vụ không có hoàn toàn giao tiếp đến trụ sở chính trước. Chúng ta vẫn là an an tâm tâm không nên đến chỗ trêu chọc. Lão nhị tỏ thái độ tựa hồ là tiêu biết, Vương Nghị trong lòng vấn đề, thấy dưới tay mình anh em đều đã nói như vậy. Hắn cái này làm đại ca dĩ nhiên không thể kinh sợ xuống. Vương Nghị cũng là lập tức biểu minh mình lập trường, nếu như Dương Sơn các người còn dám trêu chọc bọn hắn mà nói. Bọn họ cái này 5 người tiểu đội tuyệt đối sẽ không ở xem lần trước như vậy từ bỏ ý đồ. Dẫu sao chuyện lúc trước còn không có hoàn toàn giải quyết. Bất quá ngươi ta đều biết cái này Dương Sơn tính cách. Trên mặt nổi tên này khẳng định không dám có quá động tác lớn. Nhưng là gánh trong đất thì không rõ lắm. Trở về sau đó vẫn là dặn dò thật là lớn nhà hơn cẩn thận bao nhiêu. Ta muốn tên này khẳng định sẽ không để cho chúng ta một đường an nhiên trở lại thành Lam Yên bên. Trong... Vương Nghị hướng về phía lão nhị giao phó nói, hết thảy xử lý thỏa đáng, tạm thời ở chi nhánh bên trong tạm ngừng răng nanh heo rừng vương nhiệm vụ. Bây giờ bọn họ muốn làm chính là chạy về cửu huyền môn trụ sở chính hoàn toàn giao tiếp nhiệm vụ. Ở chỗ này trước vẫn tận lực tránh sự đoan tốt, nhưng nếu như Dương Sơn các người thật tìm tới bọn họ, liền hướng lão nhị nói. Thù mới hận cũ một khối báo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https tiuyencv.com/ta-nối-co-nối-csu-nối-tsin-gạch-nối-văn-gạch-nối-giao-gạch-nối-do-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.